Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1510. Chương 1510. Cao thủ. Mạnh lão, lần này ngươi sai. Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra. Hắn sao ngươi cho rằng muốn càng thêm giải ngươi? Mạnh Doanh Trùng không hiểu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi lắc đầu cười khổ nói. Ngài hiện tại thân thể, có thể tất cả đều là từ hắn tạo thành a. Hắn hết sức rõ ràng, ngài thân thể sẽ từ lúc nào phát sinh cái dạng gì biến hóa. Ngài hiện tại nói cho hắn biết ngươi nhanh không được. Đây không phải nói rõ nói cho hắn biết có trá sao? Hắn thật đối với ta hiểu được loại trình độ này. Mạnh Doanh Trùng không tin nói. Tin tưởng hắn lúc này đã không biết ở nơi nào cất giấu. Liền chuẩn bị tùy thời giết tới. Cướp đoạt vòng nhỏ màu vàng. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Vậy làm sao bây giờ? Lão Vương gia vội la lên. Gia hỏa này nếu quả thật như Lâm Thần Y như lời ngươi nói như thế hung tàn, vậy chúng ta tuyệt đối không thể qua loa a. Hắn hiện tại thân tại Hoa Hạ, ai biết có thể hay không đột nhiên giống được đại phát. Đến lúc đó không may vẫn là chúng ta Hoa Hạ bách tính. Lâm Thành Phi trầm giọng nói. Đầu tiên chúng ta phải xác định hắn cụ thể phương vị, mới có thể chậm rãi đem hắn bắt tới. Không phải vậy lời nói khó, mà tu tại tu đạo người cường thịnh thời điểm đều là người người kêu đánh nhân vật, dần già tự nhiên luyện thành một thân xuất quỷ nhập thần tiềm tàng bản sự. Dạng này người muốn giấu đi dễ như trở bàn tay, muốn tìm được khó như lên trời. Chúng ta cũng chỉ có thể như thế ngồi chờ chết. Lão Vương gia không cam lòng nói. Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, cái này mới chậm rãi nói ra. Lão Vương gia, những ngày gần đây, người chú ý nhiều hơn một chút cảnh sát bên kia bộ môn. Nhìn xem gần nhất, chỗ kia sẽ phát sinh liên tục huyết tinh án giết người. Lão Vương gia ánh mắt sáng lên, người ý là, hắn hội nhịn không được giết người. Ma tu, muốn tăng cao tu vi. Trừ dùng các loại quỷ dị pháp thuật hấp thụ người khác công pháp bên ngoài, còn có một cái phương thức, cái kia chính là hấp thụ người bình thường huyết dịch, chết người đều sẽ trạng thái như thây khô, khủng bố cùng cực. Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra, chỉ cần nơi nào có dạng này thi thể, trên cơ bản thì có thể xác định tên kia chỗ địa phương như thây khô một dạng. Lão Vương gia nghi hoặc hỏi một câu, trừ cái đó ra, còn có hắn đặc thù sao? Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, tổng tới nói cũng là như thế. Có lúc, người chết sẽ còn thiếu cánh tay thiếu chân. Cụ thể thiếu cái gì? Đều là nhìn ma tu tu vi. Ta trước mắt cũng không thể xác định. Lão Vương gia sắc mặt lập tức khổ xuống tới. Đối với Lâm Thành Phi cười khổ nói, cái kia không cần tìm, ta nghĩ, ta đã biết vị kia ma tu giấu ở nơi nào. Lâm Thành Phi nghi hoặc nhìn lấy hắn, ngay tại 3 ngày trước, Loan Loan bên kia truyền đến tin tức, phát hiện 3 bộ thi thể, tử trạng cùng ngươi miêu tả giống như đúc, mà tại cái này trong vòng 3 ngày, hết thảy lại phát hiện 7 tên người bị hại. Lão Vương gia nói ra, Loan Loan bớt bên kia rất là đau đầu, cảm thấy loại chuyện này căn bản không phải phổ thông bộ môn có thể trả án. Sau đó thỉnh cầu cảnh sát chúng ta tổng bộ, muốn mời chúng ta phái mấy người cao thủ, đi đem cái này vô cùng hung ác hung thủ đem ra công lý. Lâm Thành Phi xoa xoa đầu, không thể nào, trùng hợp như vậy, cũng là trùng hợp như vậy. Lão Vương gia buông tay nói, mà lại, Loan Loan người, bây giờ còn đang cảnh sát bộ lại lấy không đi đâu. Bọn họ đã buông lời, không nhìn thấy chân chính cao thủ, tuyệt đối sẽ không rời đi. Lâm Thành Phi ngẫm lại, tốt, lần này ta tự mình đi Loan Loan đi một lần. Mang nhiều mấy người, Lão Vương gia cũng không có khách khí, bất quá vẫn là quan tâm nói ra. mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào, nhất định muốn lấy chính ngươi an toàn làm trọng. Lâm Thành Phi cười cười, yên tâm đi, ta minh bạch, mà lại, lần này đi Loan Loan, ta chỉ cần một người. Người nào? Thiên Môn, Khương Sơ Kiến. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói ra, không có vấn đề. Lão Vương gia vung tay lên, trực tiếp định ra tới. Các loại Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến cùng một chỗ bước vào cảnh sát bộ thời điểm, đã là lúc xế chiều. Lão Vương gia tự mình mang theo hắn tới, muốn đem hắn dẫn tiến cho Loan Loan người bên kia. Dù sao, Lâm Thành Phi đến Loan Loan, chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là cần phải biết mấy cái quen thuộc đồng bọn. Không phải vậy lời nói, đến lúc đó muốn tra ít tài liệu đều tốn sức. Lão Vương gia tại cảnh sát bộ thông hành không trở ngại, cũng không ai dám ngăn đón vị này hoa hạ Thái Sơn bắt đầu. Một đường trực tiếp hướng về bộ trưởng văn phòng mà đi. Giờ này khắc này, bộ trưởng trong văn phòng, một cái trung niên nữ nhân mang theo hai trung niên nam nhân đang cùng cảnh sát bộ trưởng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không ai nhường ai. Bộ trưởng, ngươi đã để chúng ta đợi một ngày rưỡi, đến tột cùng còn muốn cho chúng ta đợi bao lâu? Nữ nhân kia cười lạnh nói, đường đường hoa hạ cảnh sát tổng bộ, tìm ra hai người cao thủ, chẳng lẽ là khó khăn như thế sao? Phía sau nàng một người nam nhân lập tức nói theo, ngươi có biết hay không? Ngươi nhiều trì hoãn một phút đồng hồ, thậm chí liền sẽ thêm một người ngộ hại, đó cũng đều là chúng ta hoa hạ bách tính a. Thân là bộ trưởng, ngươi nhẫn tâm sao? Đối mặt hai người này lòng đầy căm phẫn, cảnh sát bộ trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Triệu tiểu thư, Cầm tiên sinh, ta vô cùng hiểu các ngươi hiện tại cảm thụ, nhưng là ta cũng không có cách nào a. Ta đã đem sự kiện này trên báo cáo đi, phía trên còn không quyết định, các ngươi để cho ta từ chỗ nào cho ngươi tìm cao thủ? Ngươi một người cảnh sát bộ trưởng, chẳng lẽ liền điều phối hai người cao thủ quyền lợi đều không có? Còn thật bị các ngươi nói đúng. Bộ trưởng cười khổ nói, ta thật không có cái quyền lợi này. Cao thủ hàng đầu nhất vẫn luôn là hoàng thất tinh vi nhất lực lượng, ta thậm chí đều chưa thấy qua những cao thủ này đến tột cùng dáng dấp ra sao. Ngươi đừng nghĩ lừa, phỉnh chúng ta. Triệu Nhã tiếng hừ lạnh nói ra, rõ ràng là chừng 30 tuổi người đẹp hết thời, nhưng lúc này hờn dỗi lên tiếng, lại còn có một cỗ khác phong vận. Ngươi nói chuyện, chúng ta liền dấu chấm câu đều không tin. Cầm Chớ cũng nói theo, bọn họ là Loan Loan bớt bên kia cao tầng, cùng cảnh sát bộ trưởng nói chuyện cũng không có khách khí như vậy. Cảnh sát bộ trưởng cười khổ lắc đầu, đang chuẩn bị nói chuyện, có thể lúc này cửa phòng làm việc bỗng nhiên lần nữa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một cái thanh âm già nua cười ha ha lấy vang lên, các người có thể đừng làm khó dễ hắn, ta có thể cam đoan hắn không có lừa các ngươi. Gian phòng bên trong mấy người cùng một chỗ quay đầu, nhất thời cả kinh nói, lão Vương gia, ngài làm sao tới? Các ngươi đều đem cảnh sát chúng ta bộ trưởng bước đến loại trình độ này, ta có thể không đến nhìn một chút sao? Lão Vương gia nói ra. Triệu Nhã cùng Cầm Chớ cùng một chỗ cúi đầu, nhìn qua có chút xấu hổ, bọn họ phách lối nữa cũng không dám tại lão Vương gia trước mặt làm càn a. Mà lại, Loan Loan bên kia tình hình đã không thể chờ đợi thêm nữa. Không phải sao, ta cho các ngươi tìm hai cái siêu cấp đại cao thủ, lần này bọn họ đi qua, nhất định mã đáo thành công, dễ như trở bàn tay liền có thể đem hung thủ tìm ra. Thật, Triệu Nhã ánh mắt sáng lên, một đôi mắt vội vàng tại quan sát bốn phía. Làm sao, cao thủ ở chỗ nào? Nàng chỉ lo hướng phía cửa nhìn, vậy mà đối ngay tại lão Vương gia bên người Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến làm như không thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.